Phàm Nữ Tiên Hồ, chương 32, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 32, mắt trong suốt nhìn bay quanh Mạc Thanh Trần từ ngày đó bắt đầu, rốt cuộc không nghe được người khác nhắc tới chuyện có liên quan đến thập tam cô, nàng trừ ban ngày tại Chiêu Dương đường tu luyện, thời gian còn lại toàn vùi đầu vào tu luyện Lan Hoa Phất Huyệt Thủ. Một ngày này, Mạc Thanh Trần thu tay, xem Vong Xuyên, tiến lên một bước ấn xuống cơ quan trên thân nó. Vong Xuyên, hành động. Mạc Thanh Trần nói, liền thấy Vong Xuyên bắt đầu ở trong phòng bốn phía hành tẩu giống như người thật. Cứ việc mấy ngày nay đối với Vong Xuyên không có mặc bất kỳ y phục nào, Mạc Thanh Trần đã tập mãi thành thói quen. Nhưng mà khi thấy nó bắt đầu động, Mạc Thanh Trần vẫn nhịn không được mặt nóng lên. Lan Hoa Phất Huyệt Thủ chỉ pháp Mạc Thanh Trần nắm giữ phần lớn, chẳng qua là còn có chút không lưu loát, mà đối với vị trí các huyệt đạo, Mạc Thanh Trần đã thuộc nằm lòng. Lúc này thấy Vong Xuyên động di động, Mạc Thanh Trần lập tức quát. Cự khuyết huyệt, theo sau thân thể chuyển động, liền thấy ngón tay của Mạc Thanh tràn như hoa lan đung đưa, lại hét lên. Thủy phân huyệt, ngại ngùng a, điểm sai rồi. Mạc Thanh Trần le lưỡi nói với Vong Xuyên, mặc dù nàng biết Vong Xuyên chỉ là một con rối gỗ, căn bản không có bất kỳ tình cảm gì, nhưng mà đối mặt nó sinh động như thật, vẫn là không kềm chế được xem nó như một người thật, thường xuyên tại lúc luyện công đối với nó lải nhải. Ước chừng luyện hơn một canh giờ, Mạc Thanh Trần lúc này mới ấn cơ quan, đem Vong Xuyên biến nhỏ lại. Vong Xuyên a, ngươi nhẫn lại một thời gian ngắn nữa, chờ ta tiến vào luyện khí tầng 1 có thể sử dụng túi chữ vật liền cho ngươi đổi một cái nhà mới a. Mạc Thanh Trần vỗ vỗ Vong Xuyên, lập tức đem nó đặt vào trong ngăn kéo bên cạnh giường, lại theo thói chiêm lấy ra hồ lộ uống hai hớp, lúc này mới mơ mơ màng màng ngủ. Mỗi ngày đều là quy luật tu luyện, thời gian bất chi bất giác liền chậm rãi trôi qua. Mạc Thanh Trần vẫn như cũ không thể dẫn khí nhập thể, nhưng một ngày không gián đoạn luyện tập Lan Hoa Phất Huyệt Thủ lại dần dần điêu luyện hơn mấy phần, lúc này nàng có thể tại lúc Vong Xuyên chạy băng băng chuẩn xác điểm trúng huyệt đạo trên người hắn, tương đối thiếu sót, chính là tốc độ cùng lực độ, chính là điểm này lại bị điều kiện thân thể có hạn, một chốc cũng không có khả năng rõ rệt đề cao. Một ngày này, lúc nàng tự cảm thấy được đã có thể dùng ngón tay điểm những huyệt kia, Mạc Thanh Trần quyết định bắt đầu luyện tập công phu ám thất. Phòng tối, điểm huyệt chỉ có ở trong phòng tối có thể làm được bách phát bách trúng, môn công phu này mới coi như hơi có chút thành tựu. Nghĩ đến luyện tập ám thất điểm huyệt, đầu tiên muốn luyện là nhãn lực. Mỗi ngày nghỉ học trở lại dưỡng di huyền dùng xong cơm, Mạc Thanh Trần liền trở về trong phòng, cũng không có châm đèn, mà là thừa dịp mặt trời sắp lặn trong phòng bắt đầu tối, liền bắt đầu luyện tập Lan Hoa Phất Huyệt Thủ. Dần dần ánh sáng trong phòng càng ngày càng mờ, thẳng đến đêm tối yên tĩnh trong phòng một mảnh tối đen, Mạc Thanh Trần mới dừng tay mà ngủ. Như vậy một ngày tiếp nữa, Mạc Thanh Trần thế nhưng chậm rãi phát hiện ở trong bóng tối cũng có thể nhìn thấy mọi vật, đương nhiên cũng không giống như ban ngày có thể rõ ràng thấy rõ, chính là có thể rõ ở trong bóng tối hình dáng đại khái của vật thể thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà sau đó, nàng bắt đầu giác thường ngày dậy sớm nửa canh giờ, đi đến bên một chỗ yên lặng trong vườn hoa bên cạnh dưỡng di huyền, đối mặt với mặt trời mới mọc ra, bắt đầu chuyển động con mắt qua lại, trên dưới mỗi cái 72 độ, sau đó nhắm mắt lại nghỉ ngơi trong chốc lát, lại theo thứ tự tuần hoàn, luyện đủ một canh giờ 6, lúc này mới trở lại dưỡng di huyền dùng bữa sáng, lại đi Chiêu Dương đường tu luyện. Trong nháy mắt liền tiến vào đông, cách cuối năm tiểu so chưa tới một tháng, Mạc Thanh Trần luyện tập nhãn lực thời gian cũng đã có hơn 2 tháng, chính nàng còn không thấy ra sao, nhưng mà người khác lại dần dần thấy ra điểm bất đồng. Một ngày này, Mạc Ngưng Nhu mặt trái xoan lớn cỡ bàn tay càng lúc càng tới gần Mạc Thanh Trần, ánh mắt cũng không nháy nhìn chăm chăm nàng. Thập tứ tỷ, ngươi nhìn cái gì? Mạc Thanh Trần buồn bực hỏi. Mạc Ngưng Nhu một lần nữa ngồi trở lại chỗ ngồi, ngậm miệng nói. Thanh Trần, ta cảm thấy giống như nơi nào không giống. Không giống ư? Mạc Thanh Trần Mạc Danh Kỳ Diệu nháy mắt mấy cái, chẳng lẽ là lại béo từ khi đi tới Mạc phủ cơm nước tốt như vậy, nàng càng lớn càng nở ra, bộ dáng rốt cuộc không giống như lúc vừa mới tới xanh sao vàng vọt. Nhìn thấy Mạc Thanh Trần nháy mắt, Mạc Ngưng Nhu trước mắt sáng ngời, nói. À, ta biết rồi, Thanh Trần, ngươi có phát hiện không, ánh mắt của ngươi giống như càng lúc càng trong suốt ân. Thật giống như rất tốt xem a, liền giống như có rất nhiều ánh sao chạy đến bên trong vậy. Mạc Thanh Trần vẻ mặt hát tuyến, đây là cái gì hình dung a, là cái nàng đẹp mắt sao, nàng thế nào cảm thấy giống như đang nói mình giống yêu quái a. Mạc Ngọc Kỳ nghe tiếng ngẩng đầu, ánh mắt như dao nhỏ thẳng tắp bay tới, khóe miệng kéo một cái nói. Hồ Ly Tinh, luôn luôn tự phụ mỹ mạo Mạc Nhiễm Y, mặc dù bình thường không giống như Mạc Ngọc Kỳ vô duyên vô cớ tìm Mạc Thanh Trần phiền toái, chính là bởi vì nàng cảm thấy như thế tự hạ thân phận mình, nghe đến thân muội muội của mình lại khen ngợi Mạc Thanh Trần như thế, trong lòng vẫn là cực kỳ khó chịu, nghe vậy ánh mắt cũng nhìn về bên này, phát ra một tiếng hừ lạnh. Chậc chậc, thập lục muội, ngươi nhất định phải cho ca ca không chịu thua kém a, sớm chút lớn lên. Mạc Tiểu Bát bỗng nhiên chen lời nói. Mạc Thanh Trần sớm thói quen Mạc Tiểu Bát điên ngôn điên ngữ, nghe vậy cũng không nói lời nào, lại là đầu hồ tò mò hỏi. Bát ca, vì sao nha? Không phải đều nói Lạc Dương trong thành này, Trần gia cô nương đẹp mắt nhất sao? Tiểu tử Trần Minh kia mỗi ngày cùng ta khoe khoang nha, hừ, cho nên thập lục muội, muội nhất định phải mau chút lớn lên, cho ca ca ta tranh khẩu khí. Mạc Tiểu Bát nói xong, lập tức thấy bộ dáng đầu hổ ô mê, vẻ mặt cô quạnh nói. Được rồi, nói ngươi cũng không hiểu. Liền nghe Mạc Nhiễm Y một tiếng cười lạnh nói. Bát ca, ngươi vẫn là thiếu cùng những hồ bằng cầu hữu kia lăn lộn, vẫn là thật tốt tu luyện mới là đứng đắn, Trần gia Trần Kiều bộ dáng đẹp thì thế nào, còn không phải sớm liền bị một vị trúc cơ kỳ tiền bối Lạc Hà Môn lấy đi làm lô đình. Nói tới đây Mạc Nhiễm Y tựa tiếu phi tiếu ánh mắt liếc Mạc Thanh Trần một cái nói. Cho nên uổng có mỹ mạo lại không có thực lực còn không bằng làm một cái dòng chi tục phấn tốt hơn. Mạc Tiểu Bát hậm hực sờ sờ cái mũi nói. Thập muội, ngươi giận dỗi cái gì, ca ca chính là tùy ý nói một chút mà thôi. Mạc Nhiễm Y hừ lạnh một tiếng, nhắm mắt tu luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Thanh Trần đành chịu lắc lắc đầu, cái này thật đúng là họa từ trên trời rơi xuống, chính mình thật tốt ngồi xuống chuẩn bị tu luyện cũng bởi vì một câu nói của Mạc Nhưng Nhu, mà mấy người kia liền một phen lời nói châm chọc nhằm vào chính mình, vẫn là không có thực lực a. Nếu mà chính mình có thể có tu vi như Mạc Phi Yên, bọn họ thế nào dám như thế? Mạc Thanh Trần đối mặt với loại khiêu khích này thực sự không muốn lãng phí thời gian nữa, nhanh chóng điều chỉnh tốt chính mình trình tự nhắm mắt tu luyện. Nàng có lúc suy nghĩ, này có phải là mục đích trong tộc đặt hài từ cùng một chỗ tu luyện hay không, dần già, liền có thể chống cự bất kỳ quấy nhiễu nào. Trong đình nghĩ mát tộc trưởng Mạc Đại Sơn một thân huyền y thêu ám long kim văn, so với bốn phía một mảnh tuyết trắng, lại có vẻ tiên khí quấn quanh. Ngũ đệ, hài tử Thanh Trần kia, đến nay còn chưa tiến vào luyện khí tầng một sao. Mạc Đại Sơn nhìn ngồi ở đối diện bàn đá Mạc Đại Niên nói. Mạc Đại Niên râu mép run run, nhướng mày nói. Thế nào, chê cháu gái đệ tu luyện chậm a tam ca, này còn không phải bái người ban tặng sao? Vừa nói hắn vừa hung hăng trợn trắng cả mắt, Mạc Đại Sơn đành chịu cười cười, lập tức chuyển đề tài nói. Hoa gia phái người tới nói, cuối năm tiểu so, sẽ mang mấy người tới quan sát cách trương.